và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 124, đệ 124 chương. Cái thứ ba trên giá thương phẩm liền thật sự có chút rực rỡ muôn màu. Bất quá chỉ bày hai tầng, hơn nữa đặt ở cái thứ ba trên giá đều là một ít vật nhỏ. Tỷ như nói thượng tầng phóng thoạt nhìn rất có niên đại cảm cây lược gỗ tử. Nho nhỏ hình tròn hóa trang kính, châm cài, bồn hoa, cùng một quyển sách, cùng với đặt ở hạ tầng nước hoa bình, đặt ở nhung trong hộp nhẫn, vòng cổ, khăn tay, nho nhỏ mèo chiêu tài búp bê sứ, notebook cùng bút máy này đó loại nhỏ quỷ khí. Đặt ở thượng tầng chính là tam tinh cấp quỷ khí, đặt ở hạ tầng đều là nhị tinh cấp quỷ khí. Tô Tử Mặc đỡ đỡ trên mũi mắt kính, phát hiện mỗi một kiện đều thập phần thực dụng, đặc biệt là kia cái đặt ở nhung trong hộp nhị tinh cấp quỷ khí nhẫn. Càng là làm Tô Tử Mặc trực tiếp trước mắt sáng ngời. Lệnh người mê hoặc nhẫn, nhị tinh cấp, giá bán, 100 nguyên, miêu tả. Đây là một quả sẽ làm nhân loại mê hoặc nhẫn, lại sẽ không mê hoặc lệ quỷ. Đặc thù năng lực, nhẫn đeo giả mang bên phải tay đuôi chỉ khi đem có được đem ngoại hình biến ảo thành trong trí nhớ. Người nào đó hình tồn tại năng lực, sử dụng khoảng cách 7 ngày, biến ảo thành người khác nhiều nhất duy trì 7 ngày, tháo xuống nhẫn nhưng trước tiên kết thúc biến ảo. Này quả thực chính là Tô Tử Mặc tha thiết ước mơ quỷ khí. Cũng là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn đến giá trị 100 nguyên nhị tinh cấp quỷ khí. Sở dĩ chiếc nhẫn này ở có được như thế đặc thù công năng dưới tình huống như cũ bị định vì nhị tinh cấp, chỉ sợ là bởi vì cái này quỷ khí vô pháp đối lệ quỷ sinh ra bất luận cái gì hiệu quả duyên cớ. A ngư ngư ngư, ta có thể sử dụng kho hàng quỷ khí sao? Tô Tử Mặc càng nghĩ càng cảm thấy phương tiện. Chính mình một người đồng thời sắm vai rèn luyện giả cùng chủ tiệm lâu rồi. Liền giống như ở bờ biển hành tẩu, một ngày nào đó sẽ bởi vì này đó tình huống mà ướt dày. Chủ nhân có thể sử dụng An Vu Nhất Ngung, nội sở hữu tồn tại Nga. Đại gia có thể đối chủ nhân sinh ra trợ giúp nói. Nhất định sẽ phi thường cao hứng. Đây cũng là tiền nhiệm lão bản nguyện vọng. Tiền nhiệm lão bản đến tột cùng là ai? Đương Tô Tử Mặc nhìn trước mắt này đó quỷ khí thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái ý tưởng, đó chính là vị này tiền nhiệm lão bản thật sự là quá mức khẳng khái. Nếu nói ở kho hàng lưu lại quỷ khí là một kiện ngoài ý muốn. Như vậy tiền nhiệm lão bản đem A ngư ngư ngư, sáng tạo ra tới hành vi. Đã nói lên đối phương xác thật muốn vì hậu kế giả làm chút cái gì. Hơn nữa. Ở có được nhiều như vậy quỷ khí dưới tình huống, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm tiền nhiệm lão bản biến mất đâu? Tô Tử Mặc nhớ rõ A ngư ngư ngư ở tỏ vẻ tiền nhiệm lão bản rơi xuống thời điểm. Minh sắc sử dụng biến mất cái này từ, như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc đi tới đệ tứ kệ sách, cũng chính là cuối cùng một cái kệ để hàng phía trước. Làm Tô Tử Mặc kinh ngạc chính là, cái này trên kệ để hàng. Cũng không có quỷ khí, ngược lại bãi đầy đủ loại sắc thái tươi đẹp thư. Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện mỗi một quyển đều là thích hợp đứa bé thưởng thức đồng thoại thư. Mỗi một quyển thư danh đều làm Tô Tử Mặc cảm thấy nghe nhiều nên thuộc. Tô Tử Mặc thậm chí có thể đang xem đến thư danh thời điểm nhớ tới này đó đồng thoại thư giảng chính. Là cái gì chuyện xưa? Tô Tử Mặc tùy tay rút ra một quyển sách tên là Trong Hồ Ngôi Sao Đồng Thoại Thư. Hắn đối quyển sách này ấn tượng đặc biệt thâm, giảng thuật là một cô nhi viện trưởng đại hài tử sinh hoạt ở một cái bị nghiêm trọng ô nhiễm trong. Thành thị, từ nhỏ liền không có ở trong trời đêm gặp qua ngôi sao. Nhưng là có một ngày, đương hài tử cúi đầu nhìn về phía nguyên bản ô chọc hồ nước khi... Lại phát hiện hồ nước không ngừng trở nên dị thường thanh triệt. Còn ảnh ngược ra che kín đầy sao mỹ lệ bầu trời đêm. Còn có loại thực ở bên hồ mỹ lệ thực vật ảnh ngược. Vô luận sao trời vẫn là thực vật, tựa hồ chỉ có thể thông qua hồ nước ảnh ngược mới có thể thấy. Hai tử chung quanh chỉ tồn tại bị nghiêm trọng ô nhiễm đại địa cùng các loại vứt đi vật. Hai tử hồn nhiên hai tròng mắt thấy được này thần kỳ một màn. Nhưng không biết vì cái gì chung quanh những người khác lại căn bản nhìn không thấy. Thậm chí không hiểu hắn ghé vào thối hoác bên cạnh cái ao làm cái gì. Vì thế tại đây loại không hiểu trong ánh mắt, hai tử mỗi ngày đều chạy đến bên hồ xem ngôi sao. Sau đó có một ngày, đứa bé kia ở hồ nước ảnh ngược nhìn thấy một cái khác hai tử. Tên của hắn đã kêu ngôi sao, bởi vì thanh âm vô pháp thông qua hồ nước truyền bá. Cho nên hài tử liền bắt đầu cùng ngôi sao dùng bàn vẽ cùng bút sáp câu thông. Thông qua cái kia kêu ngôi sao nam hài, hài tử biết hồ nước ảnh ngược chung sao trời tựa hồ thuộc về một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Sạch sẽ, có trật tự, hơn nữa nơi nơi đều là hoa tươi cùng che trời đại thụ. Mỗi cái ban đêm bọn họ đều có thể ở trên bầu trời nhìn đến lấp lánh đầy sao. Mỹ lệ cực kỳ, bởi vì chuyện xưa là đồng thoại, cho nên toàn bộ cốt truyện phi thường đơn giản, thậm chí kết cục cũng chỉ là nói đồng thoại chung cái kia vai chính nhìn quanh bốn phía bị ô nhiễm. Thế giới, nhìn quanh cái này trừ bỏ che kín dơ bẩn ở ngoài. Ngay cả người với người chi gian trật tự đều đã bị hủy đi thế giới. Cuối cùng ở ảnh ngược chung ngôi sao hoan nghênh hạ, mang theo tươi cười nhảy vào trong hồ, đi hướng ngôi sao thế giới. Tuy rằng không nhớ rõ là vài tuổi khi thấy câu chuyện này. Nhưng Tô Tử Mặc đối câu chuyện này ấn tượng lại là rất sâu. Khi còn nhỏ nhớ rõ là bởi vì cảm thấy câu chuyện này thực thần kỳ. Lớn lên lúc sau nhớ lại tới, lại cảm thấy chuyện xưa khả năng không bằng văn tự miêu tả đơn giản như vậy. Đồng thoại hài tử khả năng đi ảnh ngược chung thế giới. Cũng có khả năng như vậy mất đi, làm Tô Tử Mặc ấn tượng khắc sâu. Còn có hắn bị Gia Gia đưa đi trường học hậu phát sinh một chuyện nhỏ. Lúc ấy chủ nhiệm lớp chuẩn bị ở nghệ thuật hoạt động chung chụp kịch bản. Mạnh mẽ yêu cầu mỗi cái học sinh cung cấp một cái có cải biên kịch bản tiềm lực chuyện xưa. Ngay cả luôn luôn cùng lớp có cách Tô Tử mà cũng bị bách cung cấp sáng ý. Lúc ấy hắn liền đệ trình quyển sách này thư danh, vì phòng ngừa trọng danh, Tô Tử mà còn giản lược mà giảng thuật chuyện xưa nội dung. Nhưng cuối cùng Tô Tử Mặc sáng ý lạc tuyển, này cũng ở hắn dự kiến bên trong, rốt cuộc toàn bộ chuyện xưa quan trọng nhân vật chỉ có vai chính cùng. Trong hồ ảnh ngược đối đạo cụ yêu cầu lại đặc biệt đại. Tuyển không chúng thật sự là đặc biệt bình thường, nhưng khi đó làm Tô Tử Mặc ấn tượng khắc sâu chính là hắn kiến nghị sở dĩ lạc tuyển, là bởi vì chủ nhiệm lớp căn bản là không có tìm thấy được phù hợp Tô Tử Mặc miêu tả đồng thoại thư. Trong hồ ngôi sao cái này thư danh thực bình thường, nhưng thông qua trường học hoàn thiện thư tịch tìm tòi hệ thống. Chủ nhiệm lớp không có tìm được bất luận cái gì phù hợp tác phẩm ni điểm này làm ngay lúc đó Tô Tử Mặc rất kỳ quái, cho nên xong việc chính mình cũng tìm kiếm thật lâu, cũng giống nhau không thu hoạch được gì, bởi vì cảm thấy không cần phải vì như vậy một quyển bình thường đồng thoại thư lãng phí càng nhiều. Sức người sức của, Tô Tử Mặc liền dần dần từ bỏ, hơn nữa phai nhạt chuyện này. Nhưng hắn lại tại đây gian cửa hàng kho hàng phát hiện này bổn đã lâu đồng thoại thư. Hơn nữa thư trung tình tiết đối Tô Tử Mặc tới nói có một loại thập phần hoài niệm quen thuộc. Tamani chính là quyển sách này, có thể là không xuất bản nữa đi. Tô Tử Mặc nhìn quyển sách trên tay nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Lúc ấy sẽ nỗ lực tìm kiếm, cũng là hy vọng ngay lúc đó chủ nhiệm lớp không cần dùng cái loại này xem, nói dối giả ánh mắt. Nhìn ta đi, bất quá loại chuyện này, hiện tại tới xem cũng không quan trọng, ít nhất ta là đúng. Thật sự tồn tại như vậy một quyển sách Tô Tử Mặc lại nhìn đồng thoại gáy sách sau xuất bản. Tin tức, phát hiện xuất bản quyển sách này kêu Thự Quang nhà xuất bản. Hắn hơi sửng sốt, lại khôi phục bình thường. Này hai chữ cùng quyển sách này thư danh giống nhau, đều quá bình thường. Tô Tử Mặc đem kia vốn có chút hoài niệm đồng thoại thư cầm ở trong tay. Sau đó trở lại cái thứ ba kệ để hàng trước, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút kia cái lệnh người mê hoặc nhẫn. Ở không cảm giác được nhẫn kháng cự lúc sau, Tô Tử Mặc cầm lấy kia cái nho nhỏ đuôi giới, tròng lên tay trái ngón út thượng. Rốt cuộc đây là một quả mang bên phải trên tay liền sẽ phát huy tác dụng quỷ khí. Như vậy ở sử dụng phía trước mang bên trái trên tay cũng coi như là tương đối an toàn thu nạp. Phương pháp, đó là một quả thoạt nhìn thập phần bình thường vòng bạc. Không có bất luận cái gì trang trí. Tinh tế một vòng, có lẽ sẽ làm người suy đoán có phải hay không bộ một cái lon hoàn. Xuyên thấu qua đóng cửa hình ảnh sau hiện ra màu đen. Hơn nữa như cũ hơi phản quang sàn nhà. Tô Tử Mặc có thể xác định đem nhẫn mang bên trái trên tay chính mình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chúng ta khả năng yêu cầu đem này đó quỷ khí khuân vác đến một tầng đi. Tô Tử Mặc đối phía sau quỷ tán nói, so với tràn đầy kho hàng, vẫn là rỗng tuếch đại sảnh một tầng thoạt nhìn tương đối đáng thương. Quỷ tán làm cửa hàng quản gia. Bằng mau tốc độ triệu hồi đang ở hưởng thụ chính mình tân nhà ở Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình. Sau đó ở ra tiếng trưng cầu quỷ khí nhóm đồng ý lúc sau. Dùng trong tay hắc tán thu một đại bộ phận, hơn nữa Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình trợ giúp, thực mau liền đem tiền tam cái trên kệ để hàng quỷ khí dọn tới rồi dưới lầu. Đến nỗi đệ tứ kệ sách thượng thư. Tô Tử Mặc cảm thấy vẫn là lấy một quyển xem một quyển tương đối tốt một chút. Tam tinh cấp quỷ khí đều có thuộc về chính mình ý thức. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không cố tình vì này. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được tiền nhiệm lão bản lưu lại này đó quỷ khí giống như là phía trước. Cũng đã bị xóa tuyển qua giống nhau. Đều mang theo một loại ôn hòa vô hại cảm giác. Liền tính là oa oa nhóm thường thường phát ra hì hì thanh. Cũng càng như là không có ác ý cho đùa dai. Cuối cùng tổng cộng 11 đem vũ khí lạnh ngoại hình quỷ khí bị Tô Tử Mặc an bài vào những cái. Đó thấu quang đồ cất giữ quầy. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất có văn vật quán viện bảo tàng hương vị. 6 cái xinh đẹp đáng yêu lại lộ ra cổ quái hoa hoa. Tắc bị an bài ở khoảng cách quầy gần nhất 6 cái đồ cất giữ quầy chung. Bởi vì Tô Tử Mặc ở ý đồ đem các nàng bỏ vào cái khác địa phương thời điểm. Hoa hoa luôn là liền như vậy rơi xuống trên mặt đất. Như là ở tỏ vẻ kháng cự. Lựa chọn thật lâu, 6 cái hoa hoa mới an an phân phân mà đãi ở ánh sáng nhất đủ đồ cất giữ quầy. Trong chốc lát thấy các nàng đều mặt chiều quầy mỉm cười. Trong chốc lát thấy các nàng mặt chiều cửa tiệm khẩu mỉm cười. Cơ hồ nháy mắt lại là một bộ tân bộ dáng. Cái thứ ba trên kệ để hàng vật nhỏ tác bị an bài ở đồ cất giữ trên tường. Nhưng cho dù đem kho hàng quỷ khí đều dọn ra tới. Nhìn kỹ vẫn là sẽ cảm thấy cửa hàng trống rỗng. Lúc này Tô Tử Mặc cũng không có lại suy xét chính mình còn thừa thọ mệnh sự tình. Chỉ cảm thấy nội tâm hiện ra một loại muốn đem chỉnh mặt đồ cất giữ tường toàn bộ đều bỏ thêm vào. Mãn xúc động, xem ra vẫn là đến hảo hảo nỗ lực a. Tô Tử Mặc khó được tâm tình có chút mênh mông. Tính tính thời gian sau thông qua Diệp Định hướng trong nhà những người khác để lại cái lời nhắn. Ngược lại liền chuẩn bị lợi dụng cửa hông đi trước tiếp theo cái ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc đảo không phải không muốn mang theo chỉnh ra cửa hàng đi trước ác mộng thế giới. Chẳng qua hắn làm như vậy sự tình lại bị A Ngư Ngư Ngư nhắc nhở không có tìm được thích hợp ác mộng thế giới, cho nên chỉ có thể đơn độc một cái, người, đi trước ác mộng thế giới. Ở tiến vào ác mộng thế giới phía trước, Tô Tử Mặc đem nhẫn mang ở chính mình tay phải ngón út thượng. Trong đầu hiện lên mỗ, người, bộ dáng. Giây tiếp theo Tô Tử Mặc thân hình liền đại đại rút nhỏ. Nếu sử dụng nào đó tồn tại nhân loại bộ dáng, về sau khả năng sẽ đối với đối phương tạo thành phiền toái. Nếu lựa chọn lệ quỷ bộ dáng, Tô Tử Mặc quen thuộc nhất không gì hơn trong tiệm ba cái thành viên. Chẳng qua tưởng tượng đến làm chính mình biến thành quỷ dù bộ dáng. Tô Tử Mặc liền có một loại quái quái cảm giác, biến thành Trương Tiểu Tình nói. Tô Tử Mặc sinh lý thượng biểu kỳ cự tuyệt, cứ như vậy. Tô Tử Mặc lựa chọn liền dư lại một cái. Hết chương.